Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Hoàng thất phân tranh. Đánh số 9973. Một nơi đánh dấu là thấp võ thế giới. Thấp võ, trung võ, cao võ cùng với siêu võ là bốn cái đẳng cấp thế giới. Đẳng cấp này cũng không phải là nói thấp võ liền vẫn nhỏ yếu, siêu võ liền nhất định mạnh mẽ, mà là võ đạo truyền bá cùng phồn vinh trình độ có quan hệ. Nói thí dụ như, một thế giới chỉ có cực số ít người mới có thể luyện võ. Những người khác đều chỉ là chúng sinh, thậm chí cũng không biết võ đạo tồn tại, dù cho những này người luyện võ có thể đánh tan ngôi sao. Trên địa cầu phân chia bên trong cũng đều chỉ là thấp võ thế giới. Đương nhiên, có cường giả siêu cấp tồn tại thấp võ thế giới chỉ là số rất ít. Càng nhiều tình huống, càng là võ đạo phồn vinh toàn dân tập võ thế giới. Xuất hiện cường giả mới sẽ càng nhiều càng mạnh. Số 9973 thế giới, tự nhiên cũng tuân theo như vậy quy tắc, là một cái thấp võ thế giới. Nơi này mặt vũ lực hạn cũng không cao. Ngoại trừ một số người ngoại lai bên ngoài, 700 điểm trái phải sức chiến đấu, chính là thế giới này mạnh nhất tồn tại rồi. Trên địa cầu hơn 10 năm, phía thế giới này đã qua gần 40 năm thời gian. Trường Sinh Kiếm Phái là phía thế giới này gần đây xuất hiện môn phái, nhân số cũng không coi là nhiều, thế lực cũng chỉ là qua loa, thế nhưng là không người dám coi khinh bọn họ. Bởi là Trường Sinh Kiếm Phái đại tiểu thư là hiện nay hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung, uy thế vô lượng, mọc ra một con trai một con gái, cũng bị tôn sùng là thái tử cùng trường mệnh công chúa. Trường Sinh Kiếm Phái bởi vậy quyền thế ngập trời, để vô số môn phái hào kiệt ước ao con ngươi đều đỏ. Bất quá hoàng thất cưới giang hồ con cái trăm ngàn năm qua cũng chỉ có này một ca. Lúc đó còn dẫn tới triều chính chấn động, mặc dù hiện tại lại có ý kiến gì, sợ là cũng không thể tái hiện một lần rồi. Ngày này, Trường Sinh Kiếm Phái từ sáng sớm bắt đầu liền rất náo nhiệt. Rất nhiều các đệ tử bận bịu tứ phía, đem màu sắc tươi đẹp tơ lụa mặc giáp trụ ở bốn phía cây cối bên trên, đem quanh thân trang điểm rất đẹp đẽ. Ở tại kiếm phái quanh thân hộ gia đình hầu như đều là Trường Sinh Kiếm Phái tá điền, giờ khắc này cũng đều chen chúc mà đến giúp bận bịu. San bằng lồi lõm mặt đất, cẩn thận đem mềm mại cỏ xanh dài ở trên đường bao trùm một tầng dày đặc thảm lông. Chỉ là một phen này động tác, chí ít liền tiêu tốn mấy vạn lượng bạc. Không biết là bao nhiêu người một đời đều kiếm không tới tài phú. Dù cho là Trường Sinh Kiếm Phái, tiến hành một phen này cử động cũng là thương gân động cốt. Bởi vì bọn họ hàng năm thu nhập cũng bất quá là hơn 10 vạn lượng bạc mà thôi. Bất quá chi ra nhiều như vậy, Trường Sinh Kiếm Phái tất cả mọi người đều cảm giác đáng giá. Bởi vì ngày này là hoàng hậu mang theo thái tử cùng công chúa trở về thăm viếng. Hơn 10 năm qua, này vẫn là lần thứ nhất, Trường Sinh Kiếm Phái rất nhiều người đều điên rồi một dạng hưng phấn. Có hoàng hậu đến, Trường Sinh Kiếm Phái khẳng định tương lai sẽ càng thêm hưng thịnh. Nhóm người mình đi ra ngoài cũng càng sẽ được quan phủ tôn kính. Theo xa xa một tiếng to rõ tiếng kèn lệnh truyền đến, Trường Sinh Kiếm Phái lần thứ hai hỗn loạn một ít. Mọi người đều biết hoàng hậu đoàn xe đến rồi. Theo mặt trời lên cao ba cây, một nhánh khổng lồ đoàn xe cuồn cuộn mà đến. Trường Sinh Kiếm Phái đại đệ tử Dương Nãi Quỳnh xuất lĩnh rất nhiều đệ tử cùng tạp dịch, đứng hàng hai bên đường lớn, chỉnh tề như một chào. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Một tiếng trầm ổn giọng nữ truyền đến, một tên vóc người trắng bạc trường y thị nữ cầm trong tay lợi kiếm từ đoàn xe bên trong đi ra. Đối với đứng ở hai bên người nói rằng, điện hạ về nhà thăm viếng, không cần như thế gióng trống khua chiêng. Tên này thị nữ cũng không đơn giản, đã từng chính là hoàng hậu điện hạ lúc nhỏ bạn chơi, cũng là Trường Sinh kiếm phái bên trong hiển hách cao thủ nổi danh. Lúc đó địa vị cùng Dương Nãi Quỳnh giờ khắc này không khác nhiều. Đúng, Dương Nãi Quỳnh để người phân tán rời đi, mình và vài tên đệ tử nòng cốt cùng đi từ đoàn xe bên trên xuống tới người đồng thời hướng về Trường Sinh kiếm phái nơi sâu xa đi đến. Đoàn xe rất nhanh quay chung quanh Trường Sinh kiếm phái phân liệt ra, hình thành một nơi quy mô khổng lồ nơi đóng quân. Mẫu hậu, đây chính là Trường Sinh kiếm phái sao? 12-13 tuổi Trường Mệnh công chúa đi theo ở hoàng hậu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, này có thể trợ giúp chúng ta sao? Nhất định có thể. Thái tử nắm chặt rồi muội muội mình tay. Ông ngoại chính là đương đại cường giả, Trường Sinh kiếm vương danh hiệu có thể tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần xin ông ngoại xuống núi, áp chế Diệp Tiếu tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trường Mệnh công chúa yên lặng gật đầu, theo sát hoàng hậu đi vào Trường Sinh kiếm phái nơi sâu xa nhất đại điện. Phụ thân, mẫu thân, hoàng hậu vang lên đại điện cửa phòng, lẳng lặng ở ngoài phòng chờ đợi. Trước còn có nội thị muốn trực tiếp mở cửa lớn ra, lại trực tiếp bị hoàng hậu dùng mắt bức lui. Vào đi, một tiếng thanh âm trong trẻo từ trong nhà truyền đến. Hoàng hậu nhíu mày, chần chờ chớp mắt, nàng tựa hồ cảm thấy thanh âm này có gì đó không đúng, dường như chưa từng nghe qua bình thường. Linh Linh a, vào đi. Lúc này, lại là một cỗ âm thanh truyền đến. Hoàng hậu lúc này mới thả xuống tâm. Đây là thanh âm của phụ thân. Đẩy cửa phòng ra, hoàng hậu mang theo thái tử cùng công chúa đi vào. Những người khác tắc thành thật chờ ở ngoài cửa, thuận tay đem cửa phòng quan nghiêm, không dám đi quấy rối bọn họ. Đi vào đại điện nơi sâu xa, ba cái bồ đoàn trên đều có người ngồi xếp bằng. Trong đó hai người hoàng hậu nhận thức, đó là cha mẹ chính mình. Tuy rằng dung mạo của bọn họ vẫn như cũ, vẫn là như vậy tuổi trẻ, không thẹn với Trường Sinh kiếm phái Trường Sinh tên, mà tên còn lại hoàng hậu liền chưa từng gặp, cũng không biết cha mẹ đem người này ở lại chỗ này đến tột cùng là vì cái gì. Lẽ nào là bọn họ mới thu đệ tử nhập môn? Không có hỏi nhiều, hoàng hậu mang theo thái tử cùng công chúa ngồi xếp bằng ở còn lại trên bồ đoàn. Vừa muốn chuẩn bị mở miệng, cái kia tuổi trẻ người xa lạ liền đưa mắt nhìn lại, trên dưới đánh giá nàng. Hơn 30 năm đến, hoàng hậu còn chưa bao giờ có cảnh ngộ như thế, bị người vô lễ như thế nhìn kỹ. Nhưng cha mẹ ở bên cạnh, bọn họ tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Hoàng hậu chỉ có thể đem cỗ này khí nín ở trong lòng, không có hiển lộ ra bất mãn. Ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hoàng hậu mở miệng, hướng cha mẹ vấn an, lại để cho thái tử cùng công chúa gọi một tiếng ông ngoại bà ngoại sau, mới nhỏ giọng cùng bọn họ kể rõ có quan hệ bên trong hoàng cung trong sân sự tình. Cuối cùng, hoàng hậu mới nhỏ giọng kể rõ có quan hệ chính mình lần này trở về thăm viếng mục đích thực sự. Nàng muốn cho cha mẹ xuống núi, trước đi kinh thành hỗ trợ áp chế một ít người, một ít mơ ước với ngôi vua, không ngừng liên hợp rất nhiều chính địch đến công kích chửi bới hoàng hậu cùng thái tử một đám. Người, ở trong những người kia, có tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế cao thủ, võ nam vương Diệp Tiếu, có người nói đó là đệ nhất thế giới cao thủ, trong quân đội tố có danh vọng, là một tên thực quyền phái nhân vật. Hoàng hậu hy vọng cha mẹ xuống núi, đem Diệp Tiếu đánh bại, phá tan kim thân của hắn bất bại danh vọng, do đó từ trước mặt thế yếu bên trong thoát thân. Võ Nam Vương danh vọng quá cao, không chỉ có áp chế lại hoàng hậu cùng thái tử, liền ngay cả hoàng đế ở rất nhiều chuyện trên cũng phải nhìn mắt của hắn sắc. Bọn họ rất lo lắng Võ Nam Vương có thể hay không ngày nào đó đột nhiên nâng cờ tuyên bố thanh quân, chắc nâng đỡ một tên còn nhỏ hoàng tộc kế thừa đế vị, thậm chí liền dứt khoát trực tiếp ra trận, xin ông ngoại bà ngoại giúp một chút chúng ta đi. Con nhỏ công chúa nhẹ giọng cầu xin, hiện tại chỉ có xin Trường Sinh Kiếm Vương xuống núi mới có thể cứu vãn trước mặt thế cuộc. Hoàng hậu chính lòng tràn đầy chờ mong cha mẹ đáp lại. Bên cạnh kia một người xa lạ lại cười khẽ lên, xấu xí chính trị, tẻ nhạt phân tranh. Hắn không nhìn thái tử cùng công chúa trợn mắt nhìn, trực tiếp đối với hoàng hậu nói rằng, điểm này việc nhỏ tội gì phiền phức, đợi ta một chút cùng ngươi đồng thời vào kinh, giết hết những người kia chính là. Trường Sinh Kiếm Vương cuối cùng mở miệng, ngươi đi rồi càng phiền toái, nhiều năm như vậy, vẫn là lỗ mãng như vậy. Hơi chờ giây lát, Trường Sinh Kiếm Vương đối với hoàng hậu nói rằng, đây là đại ca của ngươi, hơn trăm năm đến tin tức hoàn toàn không có, lần này cuối cùng cũng coi như là trở về nhìn chúng ta một thanh này lão già rồi. Hơn trăm năm, thần tiên, thái tử cùng công chúa đều chấn kinh đến mức há hốc mồm, nhìn về phía trước kia lộ ra không đáng kể biểu tình người trẻ tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.